Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, ta đã tức giận. Coi ta đánh ra một cái nghi vấn lúc. Không phải ta có vấn đề, mà là ngươi có vấn đề. Hào Hầu bởi vì giọng duyên cớ. Nếu như không phải Tây Vương Mẫu tra hỏi, nàng bình thường sẽ không mở miệng. Liền này A Tam Tự Kinh cũng không muốn nói. Mà lần này nâng đề nghị này, thoạt nhìn là để cho Tây Vương Mẫu rất vui vẻ. Nàng không hiểu nhiều lắm chính trị và ngoại giao. Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, chính trị ngoại giao cùng chăn trâu chăn dê cũng không có khác biệt quá lớn. Thiên hạ đạo lý đều là thông dụng mà thôi. Mà chính nàng phi thường am hiểu chăn nuôi những này gia súc. Tại Tây Bộ, người chăn nuôi là một cái rất cần kỹ thuật hành nghiệp. Tại Trung Nguyên, lợi hại người chăn nuôi liền là gọi làm ngu sư. Bất quá, Hào Hầu vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình cấp ra dê bỏ mã tam cái tuyển hạng. Mà Trung Nguyên lại chỉ vào cái này ba thứ gì. Nói cho nàng biết, đây đều là heo. Tây Nhạc gặp được, Lữ Tư Bá đại nhân tiếp đãi bọn hắn. Mà Tây Vương Mẫu sứ đoàn đem theo vị thủy đi về phía đông. Đi tới Lạc Nam địa khu tu chỉnh. Lúc nghe muốn mời bọn họ ở tại xa xôi chi địa lúc, ba vị đại hành bá là 10 phần phẫn nộ. Tây Vương Mẫu mặc dù mang theo ý cười, nhưng cũng đồng dạng không hiểu. Tây Vương Mẫu thân phận cỡ nào tôn quý. Tứ Hoang Chi Vương, há có thể ở tại xa xôi trốn không người. Không sai, Lạc Nam chỗ nào, chưa từng nghe. Ba vị đại hành bá biểu thị, Tây Nhạc đại nhân sợ là không tiền sao. Cái này tam tinh nhà khách đều ở không dậy nổi. Mà Tây Nhạc chỉ là nói cho bọn hắn. Cái kia địa phương tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Các ngươi những này người phương Tây a, các ngươi muốn ở tam tinh cấp. Ta cho các ngươi mở cấp 5 sao. Các ngươi còn không nên. Hiếm thấy sao. Không kiến thức đi. Đối mặt Tây Nhạc đại nhân khẳng định cùng bảo đảm. Sứ đoàn tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ. Bởi vì Lạc Nam địa khu, đội thi công đã chuẩn bị rời đi, cho nên đưa ra lều ký túc xá, tự nhiên là có thể cải tạo một cái, biến thành lâm thời nhà khách, mà lều địa khu công trình đầy đủ trình độ. Thế nhưng là liền Tây Nhạc đều đỏ mắt, đem sứ đoàn đến lúc, đội thi công vừa vặn rút đi. Thấy cảnh này, ba vị đại hành bá mặt đều tái rồi. Cái này, đây không phải công trường ký túc xá a? Tây Nhạc tìm được Vân Tái, cũng tìm được Trọng Hoa cùng Cơ Khí. Ba vị, xin hỏi lộ ở phương nào a? Giản đơn làm thủ tục bàn giao. Vân Tái nhìn thấy Tây Vương Mẫu sứ đoàn tiến vào chiếm giữ công trường ký túc xá. Những cái kia thần quan cả đám đều mang theo hổ mặt nạ. Con ngựa kia không tệ. Vân Tái nhìn thấy một con ngựa, nâu đỏ sắc, cao cao to to, so với Trung Nguyên ngựa đều muốn cường tráng cùng hung mãnh. Mặc dù Vân Tái không biết đem thuật cưỡi ngựa, thế nhưng con ngựa này còn cần đem. Nhìn xem cái này tôn dung, một bộ lòng trắng trứng bột ăn nhiều, phảng phất tùy thời có thể lấy đem ngươi một móng đạp chết hình dạng. Cái này cao thấp ít nhất là cái mã vương, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết đại uyển ngựa. A mệnh ta và ngươi nói, cổ đại có một cái thiên đế, đi một cái tên là đại uyển bộ là cầu lấy dãy số. Ngựa tốt, kết quả, chấm ngoặc kép, kết quả đại uyển quốc cũng không để ý tới Hán Vũ Đế cho 1000 tiền đặt cọc cùng hoàng kim. Ngựa một mô hình không thể động thủ bạn, mà còn giết chết Hán Triều giao hàng nhanh thành viên. Hán Vũ Đế lập tức chọn đại quân, thân cận thăm hỏi đại uyển quốc, cưỡng ép cùng đối phương ký kết thương nghiệp cung ứng quan hệ. Đại uyển quốc nhân dân vì cảm tạ Hán Triều hữu nghị, cho không Hán Triều 3000 thất đại uyển ngựa. Lúc đi thời gian còn đem bọn Hán quốc vương đầu đem khí cầu vui vẻ đưa tiễn Hán Triều người. Vân Tái cái này một trận cố sự nói xong, văn mệnh bọn người đúng a kinh hô, biểu thị cái này thất mã nguyên đến như vậy lợi hại. Nói là a, như thế đại tái, cái này đồng thời bóng hai màu mã số là hoặc nhiều hoặc ít đâu. Mà dẫn ngựa Hào Hầu nhưng là rơi vào trầm tư. Nàng thế nào chưa từng nghe qua cố sự này. Quên đi, chỉ cần khoa trương chính mình chăm ngựa kỹ thuật tốt, Vậy ngươi chính là ta hảo bằng hữu. Vân Tái nói nàng ngựa dưỡng tốt, thậm chí trên mũ thiên mã danh tiếng. Điều này làm cho nàng rất vui vẻ. Nhưng mà, ngươi ngựa nuôi không sai. Đoán chừng ngươi đối gia súc rất có nghiên cứu. Ta chỗ này có một bản. Chấm ngoặc kép, Vân Tái chào hàng để cho Hào Hầu hơi nhíu nhíu mày. Trung Nguyên địa khu, có thể có đối chăn nuôi nghề nuôi trồng kỹ thuật vượt qua Tây Bộ. Nghe nói Ly Sơn Thị cùng Si Vi Thị mấy cái bộ lạc am hiểu nhất chăn nuôi nghề. Nhưng người trước mắt, dường như cũng không phải là những này bộ lạc. Hào Hầu ngay từ đầu chỉ là tùy tiện nghe. Thế nhưng càng nghe càng là kinh ngạc. Bởi vì bên trong mặc dù là chăn heo kỹ thuật, có thể chăn nuôi nghề có rất nhiều nguyên thủy kỹ thuật đều là cộng đồng. Nàng một cái liền đến hứng thú. Vân Tái kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này thả nữ, thế mà cũng đang chăm chú nghe chính mình chào hàng. Điều này làm cho Vân Tái cảm động hết sức. Ngoại trừ đầu heo thị tộc trường cùng võng lưỡng lão sư bên ngoài, những người khác không muốn nghe chính mình chào hàng đâu. Nhất là Trọng Hoa cùng Văn Mệnh những người này. Người nói một chút các ngươi là cái gì? Không phải liền La Thuấn cùng Đại Vũ. Các ngươi liền chăn heo cũng không biết. Bất luận Vân Tái nói cái gì, Hào Hầu đều chỉ là nghe. Thời gian thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Mà đội thi công phần lớn người đều phải rời. Vân Tái đem cái kia quyển giản độc chào hàng đi ra ngoài. Hào Hầu thế mà còn rất chân thành trả tiền. Có nuôi thả ngựa sao? Hào Hầu nói chuyện, thanh âm có một ít khàn khàn. Vân Tái thành thật biểu thị không có. Nông thôn có dê bò lợn, nhưng ngựa cái đồ chơi này, hậu thế nông thôn làm sao có thể có đâu. Ta không có ngựa. Không đúng, con mẹ nó chứ có ngựa. Không đúng, chấm ngoặc kép. Vân Tái cảm giác chính mình càng nói càng tức giận. Vì vậy liền đổi chủ đề. Mong muốn hỏi dò Hào Hầu chăm ngựa kỹ thuật, bù đắp chào hàng chỗ trống. Mà Hào Hầu nhưng là trở về một cái thần bí khó lường biểu lộ. Ha ha, điều này làm cho Vân Tái lập tức lại nổi giận. Bất quá không sao, lời nói khách sáo là Vân Tái am hiểu nhất trường kỹ thuật. Nữ nhân là rất dễ bị lừa. Người cái này chăm ngựa kỹ thuật quả thật không tệ. Thế nhưng con ngựa này bị ngươi tìm tới trước đó, khẳng định tiên thiên cũng rất không tệ. Ta mặc dù không biết chăm ngựa, thế nhưng biết đem ngựa. Bá Nhạc biết không? Thiên lý mã thường có mà Bá Nhạc không thường có. Ta chính là Bá Nhạc. Hiểu. Thế nào ta ăn ra tới một khối thịt heo ăn có không ngon hay không ăn? Ta còn nhất định phải biết chăn heo. Con ngựa chạy nhanh, kia là chính hắn trưởng thành liền tốt. Thế nào ngươi còn có thể tiếp sau đẩy chạy? Ngươi cái này bán ngựa. Ta và ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Vân Tái một trận tao thoại để cho Hào Hầu khí giận sôi lên. Không có người có thể chất vấn ta chăm ngựa kỹ thuật. Trừ phi là mở cho ta tiền lương người kia. Tạ ơn, mà lại ngươi chào phúng ta còn chào phúng rất sống động. Ngươi chính là Aristot đệ đệ, cửu bùn sợi đay sĩ nhiều. Đã nói tượng ngươi tại trên thảo nguyên cuộc sống qua một dạng đâu tương đương rất có đại nhập cảm. Ngươi cái này bán lợn, ta đã tức giận, ngựa danh tự là hách nữ. Nó sinh ra tới lúc, cũng không có hùng tráng như vậy. Là ta đem nó dưỡng thành dạng này, là ta nuôi. Sau đó, vì phản bác Vân Tái, Hào Hầu đem ngựa nhỏ từ sinh ra tới thế nào chăm sóc, đến ăn cái gì phối hợp, thí dụ như củ cải đường phách, mạch phu, cám, dùng sạch sẽ không bùn đất cỏ, bình thường là họ đậu cỏ khô. Những kiến thức này muốn chút tất cả đều bị nàng một mạch mắng lên. Mặc dù không phải quá mức kỹ càng, thế nhưng Vân Tái xác thực học được rất nhiều. Tiếp sau Nga Hoàng cùng Văn Mệnh đang cày soát ghi bút ký. Chờ đến Hào Hầu mắng xong, Vân Tái bọn hắn cũng chạy. Người chăm ngựa kỹ thuật rất không tệ, nhưng một giây sau những này liền đều là ta. Hào Hầu phẫn nộ dắt ngựa lớn, khập khiễng hướng công trường khu ký túc xá đi đến. Mà Tây Vương mẫu thị thần quan đều mộng. Các nàng chưa từng nhìn qua Hào Hầu thế mà duy nhất một lần cùng ngoại nhân nói qua nhiều lời như vậy, hơn nữa còn lớn tiếng như vậy. Tây Vương mẫu đang xem công trường ký túc xá bố trí. Nơi này tình huống vượt quá nàng đoán trước, cũng thật to lật đổ nàng nhận biết. Nghe nói Hào Hầu cùng người cãi vã, nàng cũng rất kinh kỳ, vì vậy tới hỏi dò. Tây Vương Mẫu nghe rõ, cười không nhẹ, nói với nàng, hắn là đang bẫy ngươi mà nói a. Hào Hầu nhưng là cực độ phẫn nộ, lớn tiếng mà lại khan khan, dùng sức nói, ta đương nhiên biết rõ là hắn đang bẫy ta nói, nhưng ta hảo hảo khí, ta chính là muốn nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.